Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173, Hư Không Thiên Thần. Nguyên lai là như vậy, Triệu Mục ý niệm thối lui ra khởi nguyên chip hớn hở ra mặt. Khởi nguyên chip bên trong Lam Tinh, có thể thông qua điều chỉnh thế giới bối cảnh, điều chỉnh hướng bên trong rót vào tất cả loại năng lượng sanh thành tất cả loại tai nạn. Có thể diễn hóa Lam Tinh 3.000 năm văn minh, đồng thời cũng có thể lợi dụng và nhằm vào tất cả loại từ bên ngoài đến vật chất tiến hóa gia tương. Khắc chế lực lượng, thánh nhân hướng bên trong rót vào mặt trái năng lượng, đồng thời rót vào trong đó thủy nguyên trùng thủy nguyên lực. Nhằm vào thủy nguyên trùng, cuối cùng ra đời khắc chế thủy nguyên trùng hư không thiên ma vương Khoa Phỉ. Hắn ban đầu đạt được khởi nguyên chip, thông qua tưởng tượng ở trong đó tạo nên mê ngươi hoang cổ hư không và tạo hóa hư không hải. Định có một ngày có thể đi vào hóa ra khắc chế hoang cổ long cá voi lực lượng. Cái này cũng sáu đã qua hơn ngàn năm. Hắn chế tạo mini hoang cổ hư không bản đồ thí dụng không có. Cho đến hiện tại, hắn mới rõ ràng tại sao không dùng, bởi vì hắn lúc ấy chế tạo bản đồ quá giả. Cái này cũng khó trách thánh nhân không có ở khởi nguyên chip chế tạo bản đồ mới. Bởi vì chế tạo bản đồ mới cần khởi nguyên máy chủ những thứ khác bộ kiện phụ trợ. Nếu không chế tạo ra bản đồ mới chính là giống nhau hàng. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Thông qua khởi nguyên mắt chế tạo ra thời gian mê thành bản đồ là thật đang đạt được cát hộp mô. Phỏng chương trình công nhận bản đồ mới. Thông qua cái này bản đồ mới, hắn có thể suy diễn thời gian mê thành bên trong chư thiên vạn giới 3.000 năm tương lai. Hơn nữa còn là có vô số loại có khả năng 3.000 năm tương lai. Hắn có thể thông qua đưa vào những thứ khác vật chất năng lượng. Nhằm vào tính chất thông qua cái này không đoạn tuần hoàn 3.000 năm chế tạo ra khắc chế thời gian mê thành hủy diệt thời gian mê thành lực lượng. Dĩ nhiên hắn cũng có thể thông qua không ngừng tuần hoàn 3.000 năm, không ngừng để cho thời gian mê thành tiến hóa hướng hoàn mỹ hơn, chế tạo bản đồ, diễn hóa bản đồ, tiến hóa hoàn thiện trong đó vạn vật. Khởi nguyên chip và khởi nguyên mắt tương tổ hợp, khởi nguyên trong tấm chip cát hộp mô phỏng chương trình đã bước đầu kích hoạt chân chính chức năng. Cái này còn chỉ là một nguyên vẹn bộ kiện và bộ phận không lành lặn bộ phận. Thật không biết hoàn chỉnh khởi nguyên máy chủ có thể làm tới trình độ nào. Triệu Mục thoáng hiện đến thời gian mê thành tường thành. Con mắt trái tầm mắt xuyên qua duy độ màng thai nhìn thấy bên ngoài thế giới. Thấy hết thảy đều biến thành tin tức. Cả thế giới ngay tức thì đã bị khởi nguyên mắt nhìn thấu. Âm dương huyền giới, âm dương yêu thần lấy hắc bạch huyền kinh năng lực thiên phú thái cực thánh vực làm trụ cột mở ra. Bên trong thế giới hiệu quả đặc biệt một, âm dương cách nhau có thể có hạn ngăn cách âm dương yêu thần lẫn nhau bây giờ tâm linh cùng chung. Hiệu quả đặc biệt hai, thái cực âm dương mài có thể phong ấn, chấn áp. Phai mờ âm dương huyền giới hết thảy sinh mạng và vật chất hiệu quả đặc biệt ba. Thái cực thánh vực nội bộ nhằm vào âm dương huyền giới nơi bị thương. Cũng sẽ bị âm dương huyền giới rời đi cho hắc bạch huyền kinh. Đồng thời hắc bạch huyền kinh cũng có thể thông qua thái cực thánh vực không ngừng tu bổ âm dương. Huyền giới hiệu quả đặc biệt bốn. Âm dương sinh hóa có thể âm dương tương sinh vận may muôn vàn. Triệu Mục thấy toàn bộ âm dương, huyền giới tất cả tin tức đồng thời, khởi nguyên chip bên trong đã nhiều hơn tới một cái dùng tới nguyên hạt sanh thành giống nhau như đúc âm dương huyền giới bản đồ. Triệu Mục tiện tay đem thời gian mê thành rời đi đi vào. Âm dương huyền giới lập tức bắt đầu sử dụng thái cực âm dương mài không ngừng phá hoại thời gian mê thành, thời gian tăng tốc độ 3.000 năm. Thời gian mê thành hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là thủy nguyên lực tiêu hao còn dư lại không có mấy. Có thể tưởng tượng tiếp tục nữa thời gian mê thành sớm muộn bị công phá. Nhưng là ở khởi nguyên chip bên trong 3.000 năm mô phỏng xuống. Triệu Mục đối với âm dương huyền giới, đối với thái cực âm dương mài đã vô cùng rõ ràng. Hắn hiện tại thông qua thủy nguyên lực đổi thành là âm dương thánh nguyên lực. Thậm chí có thể trực tiếp thi triển ra và hắc bạch huyền kình giống nhau như đúc thái cực âm dương. Mài, khởi nguyên chip phòng chế cái thứ ba bản đồ âm dương huyền giới. Bản đồ thời gian ngược dòng trở lại 3.000 năm trước lần nữa diễn hóa. Cái này 3.000 năm, thời gian mê thành chủ động buông lỏng phòng ngự. Thái cực âm dương mài lực lượng thấm vào thời gian mê thành tiến vào trong đó chư thiên vạn giới. Ở trong đó sanh thành vô số âm dương thánh nguyên lực tạo thành sinh mạng. Theo chư thiên vạn giới sinh mạng ở thời gian mê thành bản đồ bên trong mở ra hủy diệt và sinh tồn. Chém giết, 3.000 năm sau, bản đồ thời gian lần nữa lại đưa. Nhưng là 3.000 năm thời gian mê thành bản đồ bên trong chư thiên vạn giới. Tất cả sinh mệnh nhằm vào âm dương thánh nguyên lực sinh ra hữu ích tiến hóa nhưng giữ lại. Ở mới 3.000 năm tiếp tục mở ra theo âm dương thánh nguyên lực đối kháng. Triệu Mục như có điều suy nghĩ, thông qua thủy nguyên giới sanh thành âm dương thánh nguyên lực đối ứng cướp lực. Hắn đem những thứ này cướp lực rót vào bản đồ. Bản đồ bên trong tiến hóa ra khắc chế âm dương thánh nguyên lực, lực lượng tốc độ nhất thời chợt tăng rất nhiều lần, thứ 52 lần đồ lại đưa. Âm dương thánh nguyên lực biến thành sinh mạng ở chư thiên vạn giới thành công bị chiến thắng. Chư thiên vạn giới ở trong chiến tranh sản sinh ra một loại tên là giả không thiên thần kỳ lạ sinh. Mạng thể, loại sinh mạng này thể thiên nhiên là có thể hoàn mỹ khắc chế âm dương thánh nguyên lực. Hư không thiên thần, Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Hư không thiên thần ra đời không phải hắn chủ động thúc đẩy, mà là 52 lần đồ lại đưa, vô số sinh mạng đối với âm dương thánh nguyên lực phản kháng. Ở phản kháng trong quá trình tiến hóa ra đủ loại kỳ tích, cuối cùng dung hợp thủy nguyên giới sanh thành cướp lực, ở vô số trùng hợp hạ sản sinh ra hư không thiên thần. Cái này loại hư không thiên thần, bản thân do vô số cực kỳ phức tạp tin tức lưu tạo thành. Lam tinh bản đồ ra đời hư không thiên ma, âm dương huyền giới bản đồ ra đời hư không thiên thần. Thiên ma và thiên thần, cảm giác chính là đối lập lẫn nhau. Triệu Mục trực giác, hắn sợ rằng vô tình mở phát ra một chút xíu khởi nguyên chip bên trong cát hộp mô phỏng trình tự ẩn. Núp hiệu quả, khởi nguyên tấm chip cát hộp mô phỏng chương trình. Rất có thể chính là vì sáng tạo hư không thiên ma và hư không thiên thần hai loại sinh mạng thể. Sinh mạng mới hư không thiên thần rất nhỏ yếu, nhưng là hoàn mỹ khắc chế âm dương thánh nguyên lực, so cướp lực khắc chế còn cường đại hơn rất nhiều lần. Thủy nguyên giới chuyển hóa đối ứng tất cả loại năng lượng cướp lực, có thể áp chế và suy yếu tất cả loại năng lượng. Nhưng là dung hợp cướp lực sinh ra hư không thiên thần, lại có thể đem tất cả sinh mệnh và vật chất đồng hóa và đổi thành là mới hư không thiên thần. Từ phương diện này xem ra, hư không thiên thần theo hư không thiên ma rất tương tự. Hư không thiên ma khắc chế thủy nguyên trùng, đồng thời có thể đem tất cả sinh mệnh và vật chất đổi thành là ki đổi quái vật. Khi đổi quái vật cuối cùng có thể đi vào hóa thành tất cả loại bất đồng hư không thiên ma. Vạn vật sinh mạng ở khi thay đổi trong quá trình tồn tại vô số có khả năng. Hư không thiên thần có thể khắc chế hắc bạch huyền kình và âm dương yêu thần hoa. Đồng thời có thể đem tất cả sinh mệnh và vật chất đổi thành là giả không thiên thần. Ở giữa không tồn tại khi đổi cái giai đoạn này. Chuyển hóa hư không thiên thần có năng lực cũng là hoàn toàn giống nhau, giống như một khuôn sao chép thể, một điểm này theo hư không thiên ma năng lực có không cùng vừa vặn ngược lại. So sánh xuống, hư không thiên ma nghiêng về hỗn loạn vặn vẹo, hư không thiên thần nghiêng về trật tự ổn định. Hai người bộ phần năng lực giống nhau như đúc, lại có bộ phần năng lực có hoàn toàn ngược lại. Cái này không thể nào là trùng hợp, mà là khởi nguyên tấm chip cát hộp mô phỏng chương trình. bản thân liền ẩn núp có chế tạo hư không thiên ma và hư không thiên thần năng lực. Thánh nhân kích hoạt trong đó chế tạo hư không thiên ma năng lực. Hắn chính là ở lần này bất ngờ kích hoạt chế tạo hư không thiên thần năng lực. Triệu Mục nhìn khởi nguyên chip bên trong Lam Tinh, trầm tư hồi lâu sau đem số 3 bản đồ âm dương huyền giới và nguyên thủy đồ Lam Tinh chồng lên nhau. Số 3 âm dương huyền giới và số 2 thời gian mê thành bản đồ dung hợp. Cuối cùng sản sinh ra hư không thiên thần. Như vậy theo Lam Tinh bản đồ dung hợp, cuối cùng Lam Tinh phía trên sẽ sản sinh ra sản phẩm mới chồng hư không thiên ma vẫn là hư không. Thiên thần, Triệu Mục đối với lần này thật là tò mò. Hắn lần đầu tiên dùng như vậy lòng nghiên cứu nguyên chip. Theo chuyện này so sánh, âm dương yêu thần bọn họ bất quá là bệnh ghẻ nhanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-tusong-y-tusan-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.